đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, phần 224, chương 224.574 ôn hành khép lại đại môn. Hắn thần thức xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn bên ngoài tình huống. Vì càng thêm rõ ràng thấy rõ bên ngoài tình huống, hắn thế nhưng ở trong sân phóng thượng ghế nằm bên cạnh trên bàn nhỏ phóng hạt dưa dưa hấu nước trà. Ôn hành chẳng những chính mình xem còn tiếp đón Liên Vô Thương. Vô Thương tới xem diễn, Liên Vô Thương không hiểu ra sao. Nhìn cái gì diễn, chờ hắn thấy được ôn hành đang ở chú ý sự tình lúc sau. Hắn mày một trọn, nhận thức người. Ôn hành cười nói, tính lên vẫn là cháu ngoại của ta đâu, Liên Vô Thương nghĩ nghĩ. Khanh gia người, hắn nghe ôn hành nói qua, khanh gia có cái vị ái không cần gia tộc con nối dõi người, nhu hòa sở càng xem tới rồi lúc sau thì. Thầm cười thượng, sư tôn nhất định lại đang xem bát quái, há ngăn là sư tôn đang xem bát quái. Liên Liên Vô Thương đều coi trọng, ôn hành tiếp đón thẩm nhu bọn họ. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đều tới ăn dưa, Sở Căng lập tức dọn tiểu ghế liền thò lại gần. Ta thích nhất tiểu sư đệ loại dưa, lại đại lại ngọt, Thẩm Nhu cười cũng theo qua đi. Sư tôn này thích náo nhiệt tính tình một chút cũng chưa biến. Người đàn bà đanh đá chửi đồng có cái gì đẹp, đều là chút si nam oán nữ, ôn hành nhạc nói. Ta liền điểm này lạc thú, Nhu Nhi. Bên cạnh kia hộ nhân ra tình huống như thế nào? Thẩm Nhu ngồi ở ôn hành bên người. Ta mua này tòa tòa nhà lúc sau trụ không lâu sau. Cũng chưa từng quá nhiều chú ý kia ra tình huống. Bất quá ta nghe nói. Nơi này mấy cái đường phố trước kia đều thuộc về một đại gia tộc sở hữu. Ở tại đối diện chính là một đôi mẫu tử. Ngày thường có thể nhìn đến nhà nàng hai tử ra cửa. Làm mẫu thân làm là da thịt nghề nghiệp, ôn hành như suy tư gì gật gật đầu. Trước xem diễn đi, Tố Linh Nhi đã lưu lạc đến bán mình nông nỗi. Bất quá tinh tế nghĩ đến cũng xác thật như thế. Một nữ nhân thân vô vật dư thừa, mang theo hài tử ra không thể hồi. Nàng lại không giống Thẩm Nhu giống nhau có tu vi có thể giao tranh. Da thịt sinh ý lại nói tiếp khó nghe, nhưng là xác thật tới tiền mau. Dựa vào Tố Linh Nhi tư sắc, nuôi sống các nàng mẫu tử không thành vấn đề, khanh văn hạo căn cốt tẫn hủy. Nghe Tố Linh Nhi nói lời này lúc sau hắn mặt đỏ lên. Linh Nhi ngươi như thế nào có thể nói loại này lời nói? Ta vì ngươi bị khanh gia trục xuất khỏi gia môn, vì ngươi không cần chính mình phu nhân hài tử, ngươi như thế nào một chút tình cảm đều không nói? Tố Linh Nhi cười lạnh một tiếng. Nàng nhìn từ trên xuống dưới khanh văn hạo trong miệng nói ra nói mang theo ba phần châm chọc nam. Phần cười nhạo còn có hai phần thống hận. Khanh văn hạo, ngươi vuốt lương tâm nói. Ta đi theo ngươi được cái gì chỗ tốt rồi. Ngươi hiện tại nói ta không nói tình cảm. Chính ngươi nói. Ta vì ngươi làm sao không phải trả giá thảm trọng đại giới. Nếu không phải ngươi, ta sẽ bị trục xuất Tố gia. Nhiều ít thế gia đệ tử bài đội muốn cưới ta quá môn. Ta lại liền ngươi khanh gia đại môn cũng chưa đi vào, khanh văn hạo lung lay sắp đổ. Chạm đều đứng không vững, tới rồi hiện tại hắn thế nhưng còn đối Tố Linh Nhi có hổ thẹn chi tâm. Ta cũng không nghĩ tới ta mẫu thân như thế nhẫn tâm. Như về đều như vậy lớn, nàng thế nhưng liền như về đều không cần, Linh Nhi ngươi xem. Chúng ta hai đều là người đáng thương, đều không được gia tộc thừa nhận, về sau chúng ta liền chặt đứt cái này tâm tư đi. Chúng ta một nhà ba người đóng cửa lại tới hảo hảo sinh hoạt. Tố Linh Nhi sắc mặt trầm xuống, nàng thoá một ngụm, một nhà ba người, bằng ngươi cũng xứng, như về ta đã cho hắn sửa họ, từ nay về sau hắn đi theo ta họ, có ngươi như vậy cha hắn thật là đổ tám đời mốc. Ngươi nhìn lại ngươi, người không người quỷ không quỷ, ngươi bị lôi kiếp đều chém thành tàn phế, ta Tố Linh Nhi lại kém cỏi cũng sẽ không tìm cái tàn phế cùng nhau quá đi xuống đi. Chính ngươi cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu ngươi đức hạnh. Ta phi, Khanh Văn Hạo đau khổ cầu xin nói, ta cũng không phải chính mình muốn biến thành như vậy a. Kia Đỗ Thuần tâm tư ác độc, ta bị Hỗn Nguyên Châu đưa tới Thiên Lôi Bổ lúc sau nàng trực tiếp đem ta ném tới rồi biệt viện. Trung nhậm ta tự sinh tự diệt, nếu không phải ta tồn một ít đan dược, ta đến bây giờ đều bò không đứng dậy. Linh Nhi, ta sợ Đỗ Thuần, về sau chúng ta một nhà ba người hảo hảo sinh hoạt đi. Ngươi khiến cho ta vào đi thôi. Ta về sau không bao giờ nói cái gì, Tố Linh Nhi cắn răng nói. Ngươi còn tưởng vào cửa. Ngươi còn muốn cho láng giềng nhóm đều biết như về có ngươi như vậy một cái cha. Họ Khanh ta cùng ngươi nói thật. Ngươi như bây giờ liền một cái cẩu đều không bằng. Ta tuyệt không sẽ làm ngươi vào cửa. Khanh Văn Hạo sắc mặt một bạch. Tòa nhà này là ta cho ngươi. Liền tính ta là một con chó. Trở lại chính mình ra có cái gì vấn đề sao? Tố Linh Nhi cười lạnh, nàng trong mắt tẩm ra nước mắt, tòa nhà, ta Tố Linh Nhi rất tốt thanh xuân năm tháng, liền đổi lấy ngươi Khanh gia này gian tòa nhà, ngươi đáp ứng chuyện của ta có nào một kiện thực hiện? Ngươi nói sẽ lấy ta làm vợ, kết quả đâu, ta đến bây giờ vẫn là không danh không phận, ngươi nói ngươi sẽ trở thành Khanh gia gia chủ. Kết quả nhà ngươi lão chủ chứa tình nguyện quản gia chủ chi vị giao cho kia Đỗ Thuần cũng không? Giao cho ngươi, ngươi nói như về sẽ trở thành ngươi con vợ cả, tương lai kế thừa Khanh gia, chính là như về đến bây giờ mới thôi Tố gia không thể quay về. Khanh gia không nhận hắn, đây là ngươi nhận lời cho ta ta cầm tú tiền đồ, Khanh Văn Hạo. Ta Tố Linh Nhi làm sai cái gì ngươi muốn như vậy nhẫn tâm? Ta cùng như về hai thật vất vả tìm được rồi một chỗ có thể chỗ dung thân. Ngươi liền không thể làm chúng ta mẫu tử thanh toán xong tịnh thanh tịnh. Ngươi còn trở về làm cái gì? Ta dưỡng như về một cái đã thực gian nan. Ngươi còn muốn cho ta dưỡng phế vật giống nhau ngươi sao? Khanh Văn Hạo thân hình đong đưa. Hắn ngã ngồi trên mặt đất. Ôn Hành nhìn đến thân thể hắn kinh lạc tràn đầy trầm kha. Đừng nói là tu sĩ, hắn ngay cả vô cấu thân thể đều không bằng, Khanh Văn Hạo hồng con mắt nghẹn ngào nói. Phế vật, ngươi hiện tại nói ta là phế vật, lúc ấy ngươi ta mới gặp thời điểm vì cái gì không nói. Ngươi ôn nhu tiểu ý liếc mắt đưa tình nguyên lai đều là làm cho ta xem sao. Ngươi đối ta thật sự không có một chút cảm tình sao. Tố Linh Nhi nói, cảm tình, có a. Đều hết sạch, ngươi cấp không được ta hy vọng cấp không được ta cùng như về muốn sinh hoạt cũng liền thôi. Hiện tại con tưởng liên lụy chúng ta nương hai. Ngươi nằm mơ, Khanh Văn Hạo sắc mặt thanh một trận bạch một trận. Độc phụ, ngươi cái này độc phụ. Tố Linh Nhi trong mắt lệ quang biến thành tàn nhẫn. Độc phụ, ta liền tính là độc phụ cũng là ngươi bước. Ngươi văn không được võ không xong. Khanh gia đều không cần ngươi. Ngươi còn trơ mặt xung cái gì Khanh gia gia chủ? Lan, đừng làm cho ta nhìn đến ngươi. Lại nhìn đến ngươi, ta liền đối với ngươi không khách khí. Khanh Văn Hạo nhìn đến Tố Linh Nhi muốn đóng cửa. Hắn đột nhiên nhào hướng đại môn. Chính là Tố Linh Nhi động tác càng mau. Khanh Văn Hạo ngón tay còn bị kẹp tới rồi môn chung. Khanh Văn Hạo kêu thảm thiết ra tới. Hắn phí sức của chín châu hai hổ mới đưa bị kẹp lấy ngón tay cấp rút ra. Hắn ngồi ở cổng lớn chật vật bắt lấy tay đau trên trán đều là gân xanh, lại tức lại cấp dưới. Khanh Văn Hạo khóc ra tới. Tố Linh Nhi, ta đối với ngươi thiệt tình một mảnh. Ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta? Liên tính là một cái cẩu dưỡng nhiều năm như vậy cũng nên có điểm cảm tình. Ngươi như thế nào có thể nói ném liền ném? Là, ta là thành phế vật, chính là ta còn ái ngươi a. Từ ly thương giới đến thiên một thành, ngươi biết ta là như thế nào đi lên sao? Ta làm trâu làm ngựa, ta một đường lăn lê bò lết, vì chính là xem một cái các ngươi mẫu tử hai. Tố Linh Nhi, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta? Khanh Văn Hạo khóc thở hổn hển, hắn vỗ môn, như về, Khanh như về, ta là cha ngươi Khanh Văn Hạo a. Ngươi khai mở cửa nào, làm ta vào đi thôi, ta tưởng ngươi cùng ngươi nương a, làm ta vào đi thôi, thẩm nhu tòa nhà tuyển địa phương thật sự thực hẻo lánh. nơi này tòa nhà trên cơ bản đều đại môn nhắm chặt. Cũng có người hiểu chuyện nghe được Khanh Văn Hạo khóc thét thanh thả ra thần thức coi trọng một, hai mắt, phát hiện không có gì đẹp, bọn họ liền lại dịch khai thần thức. Khanh Văn Hạo một bên khóc một bên mắng, ta vốn là Khanh gia gia chủ a, vì ngươi Tố Linh Nhi, ta xa rời quê hương, ta bỏ vợ bỏ con, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta? Tố Linh Nhi thanh âm từ tường nội truyền ra, nàng tức muốn hộc máu, nếu không phải bởi vì ngươi là Khanh gia gia chủ, ngươi cho rằng ta sẽ coi trọng ngươi sao? Chỉ bằng ngươi có thê có tử vẫn là bằng ngươi có cái cường thế nương. Khanh Văn Hạo ngươi tỉnh tỉnh đi. Ngươi còn tưởng rằng ngươi là Khanh gia đại thiếu gia. Ngươi hiện tại cái gì đều không phải. Khanh Văn Hạo như bị sét đánh. Tố Linh Nhi, ngươi đem nói rõ ràng. Ngươi gặp được ta chẳng lẽ không phải bởi vì yêu ta. Tố Linh Nhi không có mở cửa. Nàng thanh âm tàn nhẫn nói. Ái ngươi. Ngươi cũng xứng, chỉ tiếc ta nhìn nhầm, cho rằng ngươi tương lai sẽ trở thành gia chủ mới có thể ủy thân với ngươi. Vì ngươi ta ăn tận đau khổ nhận hết ủy khuất, kết quả là chính là công dã tràng. Ngươi còn muốn ta bồi ngươi quá ngày mấy? Chết khai, chết rất xa, Ôn Hành than một tiếng. Khanh Văn Thuần kỳ thật thực dày rộng, nàng đối Khanh Văn Hạo tận tình tận nghĩa. Nếu là Khanh Văn Hạo không chạy loạn, Khanh gia cũng sẽ không làm hắn đói chết, Liên Vô Thương nói. Cẩu không đổi được ăn phân. Khanh Văn Hạo không đụng vào nam tưởng hắn sẽ không quay đầu lại, Ôn Hành cười khổ nói. Hiện tại liền đụng vào nam tưởng, Ôn Hành nghĩ nghĩ. Quá ly thương giới thời điểm Vô Thương ngươi không ở. Từ ly thương giới đến thiên một thành. Chúng ta một đường xuôi gió xuôi nước cũng hoa như vậy lớn lên thời gian. Khanh Văn Hạo kéo tàn bệnh chi khu hắn là như thế nào đi lên. Liên Vô Thương bọn họ nhìn Khanh Văn Hạo đầy người bụi đất cùng vết thương. Sau một lúc lâu lúc sau Liên Vô Thương sâu kín nói. Khanh Văn Hạo đối Khanh gia cùng hắn thê nhi mà nói không phải cái gì thứ tốt. Nhưng là hắn đối Tố Linh Nhi mẫu tử sắc thật thượng tâm ơ siêu nếu không phải chân ái. Ai sẽ như vậy lăn lộn chính mình. Lôi kiếp bổ vào trên người có bao nhiêu đau, Ôn Hành rất rõ ràng, nếu là không có linh đan chí bảo, bị lôi kiếp phách quá người thực dễ dàng lưu lại thương tàn. Khanh Văn Hạo loại này nuông chiều từ bé đại gia công tử làm sao chịu quá như vậy đòn hiểm. Đối hắn mà nói, tao ngộ loại chuyện này cùng đã chết không có gì khác nhau. Nhưng là hắn vẫn là cực cực khổ khổ lên đây. Liền vì có thể cùng Tố Linh Nhi ở bên nhau, Ôn Hành không có gì hứng thú. Không nhìn, Vô Thương, ngươi muốn hay không nghỉ ngơi trong chốc lát? Liền Vô Thương gật đầu. Hảo, Ôn Hành nói. Nhu Nhi Tiểu Cang, ta và các ngươi sư mẫu đi nghỉ ngơi. Các ngươi có chuyện gì liền đi vội đi. Không cần lo cho chúng ta. Chờ cảnh đàn bọn họ trở về lúc sau chúng ta liền ăn cơm chiều. Đi vội đi, nói hắn hoành bế lên Liên Vô Thương. Liên Vô Thương trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ôn Hành. Làm cái gì, hài tử ở đâu, Thẩm Nhu cùng Sở Càng cười hì hì rời khỏi. Ôn Hành thoải mái hào phóng hôn Liên Vô Thương một ngụm. Hiện tại hài tử không còn nữa, Ôn Hành bọn họ một nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi tới rồi buổi tối. Thẳng đến cảnh đàn bọn họ trở về, hai người mới từ phòng ngủ ra tới. Cảnh đàn cùng Hồ Phỉ Phỉ dẫn theo bao lớn bao nhỏ. Hồ Phỉ Phỉ nói, tán nhân hẳn là đi ra ngoài đi một chút, người như vậy thích xem náo nhiệt tính tình, nhất định sẽ thích. Ôn Hành cười nói, kia Hành, buổi tối chúng ta đi ra ngoài đi bộ, Vô Thương ngươi cảm thấy đâu? Liên Vô Thương bình tĩnh nói, ngươi quyết định là được chính là Ôn Hành bọn họ không có thể đi thành hội chùa. Bầu trời hạ mưa nhỏ. Tuy rằng không phải rất lớn, nhưng là tí tách làm người cảm thấy hấp tấp. Khanh Văn Hạo còn ở đối diện hoa, giống như là một đoàn không ai muốn phá bố giống nhau. Ôn Hành có chút thất thần, hắn thần thức liên tiếp rơi xuống ngoài cửa, Liên Vô Thương nói. Trời mưa, muốn hay không cho hắn một cái chỗ dung thân, tốt xấu là Ôn Hành quan hệ huyết thống, tuy rằng là cái bất hiếu tử. nhưng là rơi xuống này phúc đồng ruộng cũng rất lệnh người thổn thức. Ôn Hành nói, Khanh như thế cùng Khanh như Niệm nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến. Bọn họ phụ thân như vậy trường tình, nếu là Khanh Văn Hạo ở bọn họ trưởng thành trong quá trình tẫn quá một chút ít trách nhiệm. Hai đứa nhỏ cũng sẽ không đối hắn như vậy vô tình. Ta nếu là giúp hắn, tổng cảm thấy xin lỗi hai đứa nhỏ. Chính hắn loại nhân, chính mình đi nhấm nháp quả đáng. Không có gì không đúng, Liên Vô Thương thở dài. Ta biết tính tình của ngươi, ngươi nhìn không tới còn chưa tính. Nếu là thấy được cũng làm không đến thở ơ lạnh nhạt, Ôn Hành thổn thức nói. Quá khó khăn, bên ngoài vũ càng rơi xuống càng lớn. Thượng giới nước mưa không biết vì sao đặc biệt nhiều. Ôn Hành nằm ở trên giường nghe hạt mưa tí tách dừng ở trên xà nhà thanh âm. Hắn trở mình, trời mưa lớn, Liên Vô Thương đẩy đẩy hắn. Đi xem đi, luôn là như vậy nhớ thương ngươi cũng ngủ không tốt. Ôn Hành gãi gãi đầu phát xoay người ngồi dậy. Tổng cảm thấy đối hắn ôn hòa chính là đối Khanh Vận Trúc bọn họ tàn nhẫn, Liên Vô Thương nói. Khanh Văn Hạo đã thành như vậy, Khanh Vận Trúc bọn họ đã không thèm để ý, Ôn Hành vẫn là đi ra đại môn. Mưa phùn chung hắn khởi động dù, đây là thiên cơ các bán pháp khí ngàn cơ dù. Có thể tiến công có thể phòng ngự cũng có thể chi khởi một cái có thể che mưa chắn gió không gian. Ôn Hành đem dù phóng tới Khanh Văn Hạo bên người. Khanh Văn Hạo cảm giác được có người tới gần. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Hành. Ôn Hành còn nhớ rõ ánh mắt đầu tiên nhìn đến Khanh Văn Hạo thời điểm, hắn là cỡ nào thần thái phi dương kiêu ngạo ương ngạnh. Khanh Văn Hạo dài quá một bộ hảo túi ra. Bằng không hắn hai đứa nhỏ sẽ không lớn lên như thế xinh đẹp. Trước mắt Khanh Văn Hạo giống như là bị người đánh bại gà trống. Trên người hắn nơi nào còn có một chút ngạo khí đáng nói. Hắn ánh mắt hôi bại, quanh thân tràn ngập một cổ nản lòng hơi thở. 575 Ôn Hành đem ngàn cơ dù gác ở Khanh Văn Hạo bên người. Đây là ngàn cơ dù, có thể che mưa chắn gió. Ngươi thu đi. Ôn Hành còn lấy ra một cái túi chữ vật. Bên trong phóng một ít ăn, còn có một ít đồ ăn. Ngươi cũng cùng thu đi. Khanh Văn Hạo ngón tay đã sưng to lên trở nên xanh tím. Hắn lại nâng lên tay đối với Ôn Hành hành lễ. Đa tạ đạo hữu, không biết đạo hữu tôn tính đại danh. Ôn Hành nói, kẻ hèn việc nhỏ đạo hữu không cần đặt ở trên ngươi. Ta thấy ngươi đói bụng một ngày. Ăn một chút gì lót lót đi, nói hắn mở ra túi chữ vật từ bên trong móc ra mấy cái giấy dầu bao. Hắn mở ra giấy dầu bao đặt ở Khanh Văn Hạo trước mặt. Khanh Văn Hạo nhìn trước mắt điểm tâm, hắn ánh mắt dừng lại ở một phần bánh bò trắng thượng. Hắn mấp máy môi vươn tay trái lấy một khối điểm tâm phóng tới trong miệng. Ôn Hành hoãn thanh nói. Ngươi từ từ ăn, này đó đều là của ngươi. Ta đi về trước, không biết Khanh Văn Hạo còn muốn cùng Tố Linh Nhi rằng co bao lâu. Hắn có thể làm chỉ có này đó. Khanh Văn Hạo hốc mắt hơi hơi đỏ. Hắn tạp đi bánh bò trắng hơi hơi cười. So với ta mẫu thân làm bánh bò trắng ăn ngon nhiều, Ôn Hành hơi hơi mỉm cười. Thích liền ăn nhiều một chút, Khanh Văn Hạo mắt thấy Ôn Hành phải đi. Hắn vươn sưng to ngón tay kéo lấy Ôn Hành áo choàng. Đêm dài tịch liêu, đạo hữu nhưng nguyện ý nghe ta trò chuyện. Ôn Hành nhìn nhìn Khanh Văn Hạo. Khanh Văn Hạo phi đầu tán phát hình dung chật vật. Hắn nhìn Ôn Hành ánh mắt giống như là một cái không nhà để về khẩu giống nhau. Ôn Hành vẫn là mềm lòng. Hắn ngồi ở Khanh Văn Hạo bên người. Ở ngàn cơ dù che đậy hình thành không gian chung. Hắn ngửi được Khanh Văn Hạo trên người mùi hôi. Xuất phát từ lễ phép. Hắn cắt đứt chính mình khứu giác, Khanh Văn Hạo tinh tế ăn bánh bò trắng. Bánh bò trắng thượng tinh tế đường phấn dính ở hắn dơ bẩn ngón tay thượng. Khanh Văn Hạo ngay từ đầu ăn tương đối sốt ruột, tới rồi sau lại hắn bắt đầu tinh tế nhấm nháp, Ôn Hành cũng không thúc giục hắn. Hắn nhìn Khanh Văn Hạo ăn xong rồi một phần bánh bò trắng sau thỏa mãn đánh cái cách. Khanh Văn Hạo nói. Đã hồi lâu không có người đối ta tốt như vậy qua. Đa tạ đạo hữu, Ôn Hành gật đầu. Không cần cảm tạ, Khanh Văn Hạo nhìn ngàn cơ dù ngoại mặt đất. tí tách lịch mưa nhỏ rơi trên mặt đất phiếm ra tinh tế gợn sóng. Khanh Văn Hạo nói ra ngài khả năng không tin, ta hiện tại tuy rằng thành như vậy bộ dáng, nhưng là ở không lâu phía trước, ta còn là cái thế gia công tử, Ôn Hành thấp giọng nói. Ta tin, Khanh Văn Hạo cười, ta, sinh ra hậu duệ quý tộc, trong nhà lực lượng tuy rằng không kịp cường thịnh thời kỳ, nhưng là cũng có thể bảo ta áo cơm vô ưu. Ta mẫu thân chỉ có ta một cái nhi tử, ta các tỷ tỷ đều đã xuất giá, cả nhân gia đều thực không tồi. Các nàng đối ta có thể nói thiên y bách thuận, từ nhỏ ta liền biết, nhà ta tương lai yêu cầu ta tới gánh vác. Ta cảm thấy mẫu thân cùng tỷ tỷ bọn họ sở dĩ đối ta tốt như vậy, là bởi vì các nàng tương lai muốn dựa vào ta. Bởi vậy ta cảm thấy này hết thảy đều là đương nhiên. Đối với mẫu thân áp đặt cho ta, ta trước nay đều khinh thường một cố. Mẫu thân cho ta lấy một cái thê tử, ta không yêu nàng, cưới nàng trở về chỉ là bởi vì trách nhiệm mơ siêu có rất nhiều nữ nhân muốn bò ta giường. Trong đó có một cái thành công, nàng nương trong bụng hài tử thành công vào gia môn. Nói thật, ta khinh thường nàng, ta cảm thấy chỉ có chính mình tìm mới là tốt nhất. Bọn họ đưa cho ta, đều không phải ta muốn. Thực mau ta liền gặp cái kia mệnh định chi nhân. Ít nhất lúc ấy ta cảm thấy nàng xuất hiện đốt sáng lên cuộc đời của ta. Nàng thật đẹp à, nàng chỉ cần cưới, ta nguyện ý đem toàn thế giới phủng đến nàng trước mặt ta đem nàng mang về nhà. Mẫu thân giận tím mặt. Nguyên lai nàng là kẻ thù con nối dõi. Mẫu thân luôn mãi công đạo không được cùng nhà bọn họ kết thân. Chính là ta chứ ma. Ta vì nàng chống đối mẫu thân. Vì nàng rời nhà trốn đi. Ta tưởng cho nàng tránh một mảnh thiên gia tới. Chúng ta có chính mình hai tử. Ta là như vậy thích hắn. Ta nghĩ, chờ ta kế thừa gia chủ chi vị. Ta cùng nàng hai tử chính là nhà ta tương lai gia chủ thừa dịp mẫu thân đại thọ. Ta mang theo nàng đi nhà ta, vốn định có thể nhân cơ hội trở thành gia chủ, đem ta ái người cưới về nhà, kết quả ta mẫu thân lại cho ta một cái vững chắc bàn tay. Nàng đem gia chủ chi vị truyền cho ta đệ nhất nhậm thê tử, mà ta cái gì cũng chưa được đến, còn phải một thân thương, ta ái cái kia nàng, mang theo ta hài tử đi rồi, ta bị giam cầm ở nhà biệt viện chung, thừa dịp nô bộc ở nghỉ ngơi mới trốn thoát. Vừa chạy ra tới ta liền tới tìm ta ái người. Dọc theo đường đi ta lang bạt kỳ hồ ăn nhiều ít khổ. Rốt cuộc làm ta tìm được rồi nàng. Chính là, nàng lại không nhận ta, ta mới biết được. Nguyên lai nàng cùng ta sơ ngộ chính là tính kế hảo. Nàng biết ta là trong nhà duy nhất nam đinh. Nàng cảm thấy ta tương lai có thể làm gia chủ. Mới có thể tìm cơ hội cùng ta chạm mặt. Ta vì nàng bỏ vợ bỏ con bị gia tộc đuổi đi. Kết quả là bất quá là công dã chàng, đạo hữu. Ngươi nói, ta có phải hay không đặc biệt buồn cười? Ta sống giống điều trùng giống nhau. Đến bây giờ ta đều cảm thấy ta trải qua chính là một giấc mộng. Ta cái gọi là vinh quang đều là gia tộc cho ta. Mà ta lại ở ghét bỏ gia tộc hạn chế ta tự do. Trong nhà đã cho ta an bài tốt nhất lộ. Chính là ta lại cảm thấy đó là nhà gia mơ siêu hiện tại nghĩ đến ta là thật xuẩn. Phủng mắt cá đương chân châu, cho rằng chính mình thiệt tình mới là thiệt tình, người khác thiệt tình đều là bùn đất, xứng đáng a, ta dẫm đạp người khác tâm ý, còn khinh thường ngươi khinh thường nàng. Kết quả là, ta chính mình mới là lớn nhất trò cười, Khanh Văn Hạo nở nụ cười. Cười đặc biệt thê lương, Ôn Hành thở dài một hơi. Hắn vươn một bàn tay cầm Khanh Văn Hạo bị kẹp đến xanh tím tay phải. Sau đó cho hắn truyền tống một chút linh khí. Khanh Văn Hạo ngón tay ở linh khí dưới tác dụng bay nhanh tiêu sưng lên. Hắn đối với Ôn Hành cảm kích cười. Vị đạo hữu này, ta tổng cảm thấy trên người của ngươi có một cổ làm ta cảm thấy quen thuộc hơi thở. Ngươi cực kỳ giống nhà ta chung những cái đó trưởng bối. Chỉ là nhà ta trưởng bối không có ngươi như vậy ôn hòa. Bọn họ đối ta thái độ không quá hữu hảo, Ôn Hành bình tĩnh nói. Bọn họ cũng từng đối với ngươi khách khí quá, chỉ là ngươi nhớ kỹ đều là bọn họ không hảo, quên mất bọn họ đã từng đối với ngươi có bao nhiêu hảo. Ta chỉ là cho ngươi truyền một chút linh khí ngươi liền cảm kích ta. Bọn họ vì ngươi làm nhiều như vậy, ngươi lại không có gì tưởng nói. Kỳ thật ngươi có làm hay không gia chủ đều không quan trọng. Bọn họ cũng không có gì yêu cầu dựa vào ngươi địa phương. Ngươi có thể đem gia tộc phát dương quang đại cố nhiên hảo. Nhưng là nếu là gia tộc giao cho ngươi trong tay suy bại. Bọn họ đôi mắt một bế cũng liền cái gì đều quản không được. Ôn Hành nghĩ tới Khanh Vận Trúc đối hắn nói những lời này đó, hắn có cảm mà phát. Ôn Hành nói, ta nghe ngươi nói, ngươi bỏ vợ bỏ con theo đuổi chân ái. Hiện tại ngươi một mảnh thiệt tình bị người dẫm đạp ngươi biết đau. Chính là bị ngươi vứt bỏ những người đó, những cái đó năm có bao nhiêu gian nan. Ngươi thấy được sao, Khanh như thế cùng Khanh như niệm hai đứa nhỏ thật tốt. Bởi vì cái này phụ thân, bọn họ đến nay vô pháp tiêu tan, Ôn Hành nói. Hy vọng ngươi nghĩ thông suốt lúc sau hảo hảo làm người. Tương lai còn có rất dài, hắn không muốn cùng Khanh Văn Hạo nói thêm cái gì. Khanh Văn Hạo chính là một cái trường không lớn hai từ. Bị gia tộc người dưỡng quá hảo không biết thế đạo vất vả. Nguyện hắn chịu quá suy sụp lúc sau có thể một lần nữa đứng lên. Tương lai có vô hạn khả năng, nguyện hắn có thể tìm được chính mình muốn đi lộ. Làm chính mình muốn làm người đi, Khanh Văn Hạo nhìn Ôn Hành. Ngươi phải đi sao? Ôn Hành gật đầu, đúng vậy, ta ra tới lâu lắm. Người nhà của ta sẽ lo lắng, Khanh Văn Hạo hâm mộ nói. Thật tốt, còn có người nhà, Ôn Hành cười nói. Ngươi cũng có người nhà, nói Ôn Hành thân hình liền tiêu tán, Ôn Hành về tới trong phòng lúc sau. Tâm tình bình tĩnh rất nhiều. Hắn ôm Liên Vô Thương nói. Ta ở trong túi chữ vật cho hắn thả linh thạch, hẳn là có thể làm hắn trở lại ly thương giới, Liên Vô Thương nói. Hy vọng hắn có thể nghĩ thông suốt hảo hảo tồn tại đi, bên ngoài vũ càng rơi xuống càng lớn. Ôn Hành hôn hôn Liên Vô Thương nói. Tối nay lớn như vậy vũ, không hiểu rõ thiên có thể hay không trời mưa, Liên Vô Thương nói. Dù sao không có gì sự làm. Nếu là trời mưa liền ngủ nướng, Ôn Hành cọ cọ Liên Vô Thương. Nói được có đạo lý, sáng sớm hôm sau Ôn Hành tỉnh lại lúc sau lại nhìn đến bầu trời ra thái dương. Một đêm mưa gió lúc sau, trong không khí ô chọc đều bị rửa sạch sạch sẽ. Hắn đứng dậy ở trong sân đi bộ một vòng, Thẩm Nhu lúc này từ ngoài cửa đi đến. Mở cửa thời điểm ngoài cửa truyền đến ầm ĩ tiếng người. Ôn Hành hỏi, Nhu Nhi. Bên ngoài làm sao vậy? Thẩm Nhu nói, hôm qua chúng ta xem nam nhân kia tự sát. Ôn Hành chấn động. Tự sát, Ôn Hành vội vàng đi tới ngoài cửa, chỉ thấy đối diện đại môn rộng mở. Khanh Văn Hạo dùng lam lũ quần áo kết dây thường tròng lên trên cổ treo cổ ở cổng lớn. Bên trong cánh cửa Tố Linh Nhi sợ tới mức mặt không còn chút máu cả người run rẩy. Nhưng là không có người an ủi nàng. Nàng hai tử đứng ở một bên hờ hững nhìn treo cổ Khanh Văn Hạo. Dường như kia không phải chính mình nhận thức người giống nhau, Khanh Văn Hạo thi thể còn ở tới lui. Hắn đối mặt đại môn treo cổ, Ôn Hành bọn họ nhìn không tới vẻ mặt của hắn. Nói vậy hắn bộ mặt nhất định thực dữ tợn, bằng không Tố Linh Nhi có thể dọa thành như vậy. Ở hắn thi thể bên cạnh, Ôn Hành thấy được một phen gấp đến chỉnh chỉnh tề tề ngàn cơ dù. Ngàn cơ dù bính thượng còn hệ đêm qua hắn cấp Khanh Văn Hạo túi chữ vật. Ôn Hành nhìn đến kết quả. Này không biết nên nói cái gì. Đêm qua hắn đi ra ngoài thấy Khanh Văn Hạo thời điểm liền cảm giác được hắn bị rất lớn đả kích tâm. Quyết tâm muốn chết, nhưng là không nghĩ tới hắn nói những lời này đó cho hắn đồ vật không có thể làm hắn buông chấp niệm. Ngược lại làm hắn ra tốc tử vong, Ôn Hành tiến lên cắt đứt hắn quần áo. Hắn ôm Khanh Văn Hạo xác chết nhìn nhìn hắn sắc mặt. Ngoài dự đoán chính là, Khanh Văn Hạo chết tương cũng không giữ tợn, nhìn ra được tới hắn còn cố ý xử lý chính mình hình dung. Đi thời điểm còn thúc hảo tóc, hắn giống như là ngủ rồi giống nhau, chỉ là sắc mặt không quá đẹp, Khanh Văn Hạo xác chết đã lạnh thấu. Người đã chết, sở hữu ân oán cũng đều một bút bóc qua. Ôn Hành đối Thẩm Nhu nói, Nhu Nhi, tìm một bộ quan tài đi. Thẩm Nhu ở bên cạnh nắm ngàn cơ thư. Là, sư tôn, người chung quanh khe khẽ nói nhỏ. Hảo tàn nhẫn bà nương, này nam nhân ngày hôm qua ở chỗ này khóc một buổi trưa. Nàng cũng chưa làm hắn vào cửa, tòa nhà này vẫn là này nam nhân trong nhà thế nhưng có việc này. Quá ác độc đi, Tố Linh Nhi thân thể run đến giống run rẩy dường như. Cuối cùng nàng la lên một tiếng hai mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh, Ôn Hành sẽ không áy náy. Vô luận hắn đêm qua nói đối Khanh Văn Hạo nổi lên cái gì tác dụng. Hắn nên làm đã là mơ siêu Tố Linh Nhi cùng Khanh Văn Hạo chi gian ân oán tình thù dừng ở đây. Đến nỗi Khanh Văn Hạo đi thời điểm là hận Tố Linh Nhi vẫn là ái hắn. Vậy không được biết rồi, 576 Ôn Hành cấp Khanh như thế đã phát phù triện. Như thế, các ngươi cha đã chết, phù triện bên kia Khanh như thế nghe vậy sừng sốt một chút. Chính là chết ở Thiên Một Thành, Ôn Hành nói, đúng vậy, ta đã thu liễm hắn, các ngươi nếu là không tới, ta liền thế các ngươi chôn hắn, Khanh như thế thanh âm có chút mỏi mệt. Hắn nói, cữu công, dung ta trở về cùng mẹ ta nói một tiếng, sau đó lại cho ngài hồi âm hảo sao. Ôn Hành nhìn ngừng ở trong viện quan tài, hắn nói, hảo Ôn Hành không có chờ bao lâu. Nhiều lắm một nén nhang công phu, Khanh Văn Thuần liền phát tới phù triện, tán nhân, sự tình ta đã nghe như thế nói, cảm ơn ngài vì Khanh Văn Hạo nhặt xác, ta cùng như thế như niệm bọn họ sẽ đi Thiên Một Thành đem hắn xác chết vận trở về, Ôn Hành nói. Hành, ta đây ở chỗ này chờ các ngươi, Khanh Văn Thuần nói. Ở biệt viện thời điểm hắn vẫn luôn không an phận, ta nghĩ hắn trong lòng vẫn là niệm Tố Linh Nhi. Liền cho hắn đan dược làm hắn ra cửa, không nghĩ tới hắn cùng Tố Linh Nhi vẫn là không có thể đi đến cùng nhau. Hắn tốt xấu là Khanh gia người, vẫn là mẫu thân cốt nhục, tuy nói mẫu thân mạnh miệng đem hắn trục xuất Khanh gia. Nhưng tổng không thể làm xác chết lưu lạc đến đầu đường, Ôn Hành than một tiếng. Làm mẫu thân ngươi nén bi thương, hắn đi thời điểm hẳn là buông xuống, Khanh Văn Thuần cảm kích nói. Làm tán nhân lo lắng, Ôn Hành nói, không có việc gì, ta đây liền ở chỗ này chờ các ngươi tới, treo phù triện lúc sau. Cảnh đàn sắc mặt cổ quái nhìn Ôn Hành, tán nhân ngươi ở thượng giới còn có thân thích đâu. Ôn Hành cười nói, ta lại không phải cục đá phùng bên trong nhảy ra tới. Luôn có điểm thân thích đi. Cảnh đàn nói, ta nếu là tán nhân, nhất định sẽ không lý loại người này. Bỏ vợ bỏ con thế nhưng còn có mặt mũi kinh động thê nhi. Loại người này nên trực tiếp ném đến hoang dã chung làm xài lang hổ báo gặm thực, Cảnh đàn từ. Trước đến nay chướng mắt lạm tình bất trung không phụ trách nhiệm nam nhân. May mắn nàng tìm nam nhân đối nàng toàn tâm toàn ý. Nếu là gặp Khanh Văn Hạo loại người này, kia muốn cách ứng đã chết, Ôn Hành than một tiếng. Trên đời này xin nam oán nữ quá nhiều nói không rõ. Vô pháp nói, ở Ôn Hành chờ Khanh Văn Thuần bọn họ đi lên trong khoảng thời gian này nội còn phát. Sinh một sự kiện, Tố Linh Nhi điên rồi. Không biết là tận mắt nhìn thấy đến Khanh Văn Hạo treo cổ ở trước cửa đã chịu đánh sâu vào quá lớn. Vẫn là thẹn trong lòng cứu thật sự không chịu nổi đả kích. Nàng điên rồi, Ôn Hành tận mắt nhìn thấy nàng ở trường trên đường lại khóc lại cười. Khanh như về liền lôi túm cũng chưa có thể đem nàng kéo về đi, Liên Vô Thương nói. Nàng đối Khanh Văn Hạo cũng đều không phải là vô tình. Nếu là thật sự vô tình, cũng sẽ không theo Khanh Văn Hạo lâu như vậy. Đương nhiên nàng xác thật có đánh cuộc thành phần ở trong đó. Chẳng qua thua cuộc lúc sau nàng càng nghĩ càng hối hận. Đi theo Khanh Văn Hạo, nàng không cam lòng, chính là nhìn Khanh Văn Hạo chết, nàng lại cảm thấy thống khổ, Hồ Phỉ Phỉ khó hiểu. Nàng nếu là thật đối Khanh Văn Hạo có tình, Khanh Văn Hạo tới tìm nàng, nàng vì sao không đáp ứng? Khanh Văn Hạo liền tính thật sự thanh tàn phế, chính là thiên địa lớn như vậy, luôn có thể mưu sinh thủ đoạn, Cảnh đàn phân tích nói. Khanh Văn Hạo nếu là đối nàng có tình, vì cái gì muốn treo cổ ở nàng trước cửa làm nàng nhìn đến. ta nhưng thật ra cảm thấy này hai người rất xứng đôi. Đều là giống nhau ích kỷ, Ôn Hành có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể nói hai từ đáng thương. Lần trước xem Khanh Như về, hắn còn cảm thấy đây là cái bị sủng hư hùng hai từ. Chính là ngắn ngủn mấy ngày bên trong, Khanh Như về liền thành phụ vong mẫu điên hai từ. Trên mặt hắn rốt cuộc không có tươi cười. Hắn vận khí lại không được. Tố gia sản khi vì Tố Linh Nhi cùng Khanh Văn Hạo sự tình đem nàng trục xuất Tố gia. Hiện tại càng thêm sẽ không quản hắn. Khanh Như về trong vòng vài ngày giống như là thay đổi một người. Đi ngang qua trường phố thời điểm, ven đường hai tử còn sẽ đối hắn ném mạnh cục đá bố trí Nhạc Thiếu Nhi cười hắn, Ôn Hành bọn họ không? Chờ bao lâu, Khanh Văn Thuần cùng Khanh Như thế bọn họ liền lên đây. Thẩm Nhu cùng Sở Càng đi tiếp bọn họ, Khanh Văn Thuần càng thêm có tộc trưởng phong độ, vừa thấy Ôn Hành bọn họ. Khanh Văn Thuần liền đối với bọn họ hành đại lễ, Ôn Hành chạy nhanh nâng dậy nàng, tộc trưởng xin đứng lên, Khanh Văn Thuần nói, mẫu thân bổn không nghĩ làm chúng ta đi này một chuyến. Thiên một giới là Tố gia địa bàn, nhưng là ta sợ mẫu thân có tiếc nuối, vẫn là đi rồi này một chuyến, Khanh Văn Thuần nói lên Khanh Văn Hạo sự tình giống như là đang nói. Bình thường Khanh gia đệ tử. Nàng là hoàn toàn buông xuống, Khanh Như thế cùng Khanh Như niệm hồi lâu không thấy Ôn Hành. Ôn Hành cười ngâm ngâm vỗ bọn họ bả vai, càng ngày càng rắn chắc. Khanh Như thế cùng Khanh Như niệm vẻ mặt rối rắm nhìn Ôn Hành cùng Liên Vô Thương. Nhớ trước đây này hai người một người coi trọng Liên Vô Thương. Một người coi trọng Ôn Hành, hiện tại nghĩ đến vẫn như cũ cảm thấy không mặt mũi gặp người. Khanh Như thế mang theo thu nạp quan tài an linh túi. Huynh đệ hai thật cẩn thận đem Khanh Văn Hạo quan tài cấp phóng tới an linh trong túi. Khanh Như thế than một tiếng. Ta cùng Như Niệm đã sớm không có cha. Hiện giờ chẳng qua phụng gia chủ chi mệnh tới đi này một chuyến. Không biết vì sao, nhìn đến Khanh Văn Hạo quan tài. Trong lòng cũng không có trong tưởng tượng khoái ý, Khanh Như Niệm nói. Đúng vậy. Tuy nói chúng ta cái này cha, có còn không bằng không có, nhưng là hắn thật sự đã chết, thực sự có loại nói không nên lời cảm giác. Ôn Hành vỗ vỗ huynh đệ hai người bả vai. Liên tính nhìn đến ven đường tiểu miêu tiểu cẩu đã chết. Người bình thường cũng sẽ thổn thức, loại này cảm xúc thực bình thường, Khanh Văn Thuần bọn họ lo lắng ở thiên một thành thời gian quá. Dài sẽ bị tố người nhà phát giác. Bọn họ muốn thu thập quan tài liền trở về, Ôn Hành đương nhiên sẽ không ngăn cản bọn họ. Tố gia cùng Khanh gia trung gian cách huyết hải thâm tù. Nếu là Tố gia phát hiện lạc đơn Khanh gia ba người không chừng ra cái gì chuyện xấu. Khanh Văn Thuần nói, ta nghe mẫu thân nói, nguyên bản thiên một thành đều là chúng ta Khanh gia lãnh địa. Sau lại Tố gia từng bước ép sát, chúng ta mới đi ly thương giới. Không nghĩ tới hiện tại trở về, Khanh gia còn muốn trốn trốn tránh tránh, thật là phong thủy thay phiên chuyển a, Ôn Hành cười nói. Đúng vậy, phong thủy thay phiên chuyển, nói không chừng ngày nào đó liền quay lại tới, Khanh Văn Thuần hành lễ. Tán nhân nói có đạo lý, như thế chúng ta liền không lâu lưu, hiện tại liền cáo từ, Khanh gia ba người vội vàng mà đến liền vì thu liễm Khanh Văn Hạo di hài. Không biết Khanh Văn Hạo dưới suối vàng có biết, có thể hay không cảm thấy hổ thẹn, cuối cùng vì hắn nhặt xác dẫn hắn về nhà chính là hắn không thèm để ý không coi trọng thê tử cùng. Hai tử, Khanh Như thế nói, Ly Mạch Tiên Tôn bọn họ đã nhiều ngày cũng đi tới thượng giới. Muốn tham gia Tố Tuyết sinh nhật yến, không biết cựu công hữu không có gặp được bọn họ, Ôn Hành nói. Tố Tuyết cấp thượng giới thế lực đều đã phát thư mời. Ly Mạch bọn họ hẳn là đi hợp nhất giới. Ta tưởng chờ chúng ta đi lên lúc sau là có thể đụng phải, Ôn Hành cảm thấy kế tiếp ở hợp nhất giới. Hắn hẳn là có thể gặp được không ít người quen, hạ giới những cái đó chấp giới tiên tôn cùng chấp đạo tiên quân. Trừ bỏ bị bọn họ giết chết, hẳn là đều sẽ đến đây đi. Vội vàng nói vài câu lúc sau Khanh Văn Thuần bọn họ liền phải bước lên về nhà lộ. Ôn Hành bọn họ muốn đưa Khanh Văn Thuần đi truyền tống trận. Khanh Văn Thuần lại cự tuyệt. Ta cùng hai đứa nhỏ trở về là được. Người càng nhiều mục tiêu càng lớn, Ôn Hành cảm thấy rất có đạo lý. Hắn nói, kia Hành, ta liền đưa các ngươi tới cửa đi, kết quả một mở cửa. Ôn Hành liền nhìn đến đối diện Khanh Như về chính túm Tố Linh Nhi hướng trong nhà đi. Tố Linh Nhi kiều tay hoa lan ở sướng khúc, Khanh Như về mặt đỏ lên. Choai choai thiếu niên dùng ra ăn nãi sức lực đi đánh không lại hắn điên khùng lão nương, Khanh Văn. Thuần nhìn Tố Linh Nhi cùng Khanh Như về, tình huống như thế nào? Ôn Hành nói, Tố Linh Nhi điên rồi. Có thể là nhìn đến Khanh Văn Hạo sắc chết dọa điên, Khanh Văn Thuần than một tiếng. Ta nguyên tưởng rằng nàng được ta cùng hoa phu nhân đều không chiếm được tình nghĩa có thể hạnh. Phúc đi xuống, lại không ngờ kết cục là cái dạng này, Ôn Hành bọn họ thực mau liền minh bạch. Khanh Văn Thuần nói không chiếm được tình nghĩa chỉ chính là Khanh Văn Hạo quan tâm làm bạn cùng. Tôn trọng, tại gia tộc nhất gian nan thời điểm. Khanh Văn Thuần cùng Khanh Vận Trúc ôm thành một đoàn giáo dục hai đứa nhỏ. Khanh Văn Hạo lại ở bên ngoài quan tâm một nữ nhân khác cùng hai tử. Hiện tại nhìn đến cảnh tượng như vậy, Khanh Văn Thuần lại cười. Bất quá như vậy à, Khanh Văn Thuần xoay người hỏi Khanh Như Thế cùng Khanh Như Niệm. Các ngươi hai người đều đã trưởng thành, hiện tại cho các ngươi làm một cái lựa chọn, trước mắt chính là các ngươi cùng cha khác mẹ huynh đệ. Hắn hiện tại phụ vong mẫu điên, nếu là mặc kệ hắn như vậy đi xuống, sợ cũng thành không được người. Các ngươi có thể suy nghĩ một chút, là dẫn hắn hồi Khanh gia vẫn là coi như nhìn không tới. Khanh Như Thế cùng Khanh Như Niệm nhìn sắc mặt đỏ lên thiếu niên. Mới một hai năm không gặp mặt, Khanh Như về liền cùng bọn họ ngay từ đầu nhìn thấy hoàn toàn không giống nhau. Hắn gầy cũng cao. Trước kia ngạo mạn vô lễ đều biến thành quẫn bách cùng bất lực, Khanh Văn Thuần nói. Nếu là mang về Khanh gia, liền phải quên hắn quá vãng đối với các ngươi huynh đệ hai người mạo phạm chỗ. Về sau đem hắn coi như Khanh gia đệ tử giống nhau đối đãi. Nếu là không nghĩ quản, chúng ta hiện tại liền đi, Khanh Như Thế hơi hơi mỉm cười. Mẫu thân nói lời này cũng đã có quyết đoán không phải sao? Khanh Như Niệm cười một tiếng, làm ta đem hắn coi như thủ túc huynh đệ ta khẳng định làm không được. Bất quá coi như Khanh gia đệ tử không phải cái gì việc khó. Ta cũng từng có hỗn chứng thời điểm, mẫu thân cùng huynh trưởng không cũng không từ bỏ ta sao. Khanh Như Thế nói, mang về Khanh gia, nên giáo toàn bộ dạy cho hắn. Chờ hắn sau trưởng thành là đi vẫn là lưu đều từ chính hắn suy xét, Khanh Văn Thuần mỉm cười nói. Con ta đã thành nhân, cảnh đàn híp mắt tán thưởng nhìn Khanh Văn Thuần. Ta rốt cuộc minh bạch Khanh lão thái quân vì cái gì sẽ đem tộc trưởng chi vị giao cho thức phụ. Nàng xác thật là cái thức đại thể có lòng dạ người, nếu là bình thường phụ nhân nhìn đến tiểu tam. Cùng nghiệp chướng quá không tốt. Khẳng định cười ha ha ở sau lưng âm thầm may mắn, chính là Khanh Văn Thuần không phải bình thường. Phụ nhân, nàng lòng dạ cung tầm mắt so giống nhau nam tử còn muốn đại. Khanh Văn Hạo tuy rằng bị trục xuất Khanh gia, hắn cùng Khanh lão thái quân huyết thống quan hệ lại là chém không đứt. Khanh Văn Thuần cấp Khanh Như về mẫu tử một con đường sống. Cũng coi như kết một cái thiện duyên. Nếu là tương lai Khanh Như về có thể học giỏi cũng coi như cứu một cái mệnh. Nếu là hắn học không tốt, Khanh gia cũng không phải không đối phó được hắn, Khanh Văn Thuần tiến lên đứng ở Tố Linh Nhi mẫu tử. Trước mặt, nàng vạch trần đầu xa, Tố Linh Nhi hì hì cười vươn tay muốn đi sờ Khanh Văn Thuần mặt. Khanh Như về lại bắt được Tố Linh Nhi tay, hắn phòng bị nhìn Khanh Văn Thuần, Khanh Văn Thuần nói. Ngươi là cùng chúng ta hồi Khanh gia vẫn là lưu lại nơi này. Nếu là ngươi theo chúng ta trở về, ta sẽ cho ngươi cùng mẫu thân ngươi một cái an cư lạc nghiệp chỗ. Sẽ đem ngươi cùng Khanh gia con nối dõi đối xử bình đẳng. Nếu là lưu lại nơi này, này tòa tòa nhà sẽ để lại cho ngươi lưu 10 vạn linh thạch, về sau ngươi sống hay chết cùng Khanh gia không có quan hệ. Chính ngươi lựa chọn, Khanh Như về ngẩng đầu kinh nghi bất định nhìn Khanh Văn Thuần. Cuối cùng hắn hồng hốc mắt nghẹn ngào nói, ta, Ta tưởng cùng các ngươi hồi Khanh gia Ôn Hành bọn họ nhìn Khanh Văn Thuần bọn họ rời đi bóng dáng. Cùng tới thời điểm bất đồng, trở về thời điểm, bọn họ bên người nhiều một lớn một nhỏ hai người. Ôn Hành thở dài, hy vọng Khanh Như về có thể thông minh một chút, đừng cùng hắn cha mẹ giống nhau rồi dám mơ siêu. Cảnh Đan cười nói. Có Khanh gia gia chủ ở, hắn tưởng dối dám đều khó. Thẩm Nhu nói. Đã nhiều ngày bị việc này trì hoãn, tích hoa tiết đều qua, ngày mai chúng ta liền phải đi về một giới đăng ký. Tố Thuyết Tiên Tôn sinh nhật yến sắp bắt đầu rồi, sư tôn ngươi tưởng hảo đưa thứ gì sao? Ôn Hành từ trong tay áo Đào A Đào móc ra một cái tiểu kê đồng hồ báo thức. Đưa cái này, lại manh lại đáng yêu, ngủ sớm dậy sớm thân thể hảo, Hồ Phỉ Phỉ khóe miệng trêu trêu. Tán nhân quá độc ác, đây là đưa chung A, tác giả có lời muốn nói. Ôn Hành, đưa cái đồng hồ báo thức cho ngươi, chúc ngươi ngủ sớm dậy sớm thân thể hảo. Tố Thuyết. Đi tìm chết Ôn Hành, không thích. Kia đưa cái quan tài cho ngươi, thăng quan phát tài bị cực thái lai. Tố Thuyết, chết xa một chút Ôn Hành, còn không thích, nữ nhân thật khó hầu hạ, nếu không ta cho ngươi đưa một bó hoa đi. Tố Thuyết, hoa hồng, Ôn Hành, Huyền Thiên Tông đặc sản thạch toán, nhiều sắc nhưng tuyển. Tố Thuyết, không cần Ôn Hành, nếu không tiểu bạch khúc đi. Vân Thanh loại, lớn lên nhưng hảo. Pha trà nhất lưu giảm áp trừ hỏa. Tố Thuyết, chết đi, Wikidic convert, hết chương.